tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút để ý vừa nhấc đầu, nhìn thấy những bộ quần áo chỉnh tề chiếu vào trong gương như những con người đang ngồi trên xe. Trái tim của cô khẽ đập thình thịch, Thích Mê chà sát cánh tay. Không biết có phải do tâm tình căng thẳng gây ra hay không mà cô cảm giác không khí bốn phía càng ngày ngày càng lạnh. Trong miệng dường như thở ra xương trắng. Cô nín thở vài giây, đôi mắt liếc mắt nhìn xung quanh chỗ ngồi. Không, không, không đúng. Hồi chuông cảnh báo trong đầu lại lần nữa nổ tung. Thậm chí so với vừa rồi còn lợi hại hơn. Cô nhớ rõ ràng lúc tiến vào có đập vỡ cửa sổ ở bên cạnh để chui qua. Hiện tại mảnh vỡ thủy tinh kia lại hoàn hảo không có hao tổn gì. Thích Mê vội vàng đứng dậy, một tay đè vũ khí, một tay đi mở cửa sổ ra. Cửa sổ mở rộng, không khí lạnh lẽo chui vào. Cô ném toàn bộ đống quần áo và giày vớ kia ra ngoài. Xoay người lại chạy nhanh lên trên tầng, cũng mở cửa sổ ném những bộ quần áo đó ra ngoài. Khi cô ném tới bộ quần áo cuối cùng, cô còn cố ý quan sát một chút. Tổng cộng nơi đây có 8 chỗ ngồi, bao gồm 8 cái áo, 8 cái quần, 8 cái quy, N, L, T, 8 bộ nội y, vừa lúc đối ứng với số lượng chỗ ngồi. Thích Mê ngây ngẩn cả người. Nếu dựa theo số chỗ ngồi chiếc xe này, mỗi tòa bình thường chở theo số lượng hành khách, theo lời nói của con quái vật kia, hẳn là trong số hành khách có ít nhất một người tiến hóa thất bại rồi trở thành quái vật. Lúc đó sẽ thiếu một bộ quần áo, nhưng mà không có, 70 hành khách 70 bộ quần áo, đối ứng đến vừa vặn, chẳng lẽ con quái vật mập mạp kia nói dối sao? Hay là chiếc xe này chở số hành khách khác với bình thường? Mà rốt cuộc nơi đây đã từng tồn tại bao nhiêu người vậy? Cô sửng sốt vài giây, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ thấp. Vừa nhấc đầu, M, Á, U từ lòng bàn chân nháy mắt xông thẳng L, N, D, N, S đầu. Quần áo vừa mới bị ném ra ngoài, tất cả đều được xếp ngay ngắn về vị trí ban đầu. Một cái cũng không thiếu, cứ như vậy mà khôi phục nguyên trạng không một tiếng động. Thích Mê cảnh giác đi từng bước về phía trước. Trong không gian rừng núi rộng lớn, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của mình. Cô nhìn lướt qua mặt đất, qua cửa xe. Thân thể quái vật mập mạp đã không còn nhìn thấy. Mặt đất trống không ngay cả M, Á, U cũng không có. Cô lập tức hiểu ra tình cảnh hiện tại, ám vật đã tụ tập lại bóp méo không gian, cấu thành kết giới trong chiếc xe này. Chiếc xe này đã bị ma ám, chiếc xe này đã có 70 người chết, là nơi vô cùng dễ dàng tụ tập ma quỷ. Vừa rồi cô xuống xe lấy D, A, O rồi trở lại. Khả năng đã đi vào một kết giới nào đó của xe. Trong ngày tận thế, tình trạng tụ tập ám vật thường xuyên xảy ra, khó có thể đoán trước được, trừ khi có người chơi có năng lực, có thể trực tiếp vẽ bùa hoặc dùng chữ thập phá vỡ kết giới này ra thì khi những người chơi gặp phải thứ quỷ quái đa phần sẽ họ sẽ bắt buộc phải làm xong yêu cầu của chúng mới có thể phá vỡ kết giới. Ám vật này không thể dùng D, A, O, G, I, E, C được. Mà trong đêm tận thế tối tăm này, quả thật đây đã trở thành thành phố của ám vật. Đột nhiên, một bàn tay bất thình lình nắm lấy cổ tay của cô, khiến cho Thích Mê nhanh chóng muốn rút về. Năm ngón tay bắt lấy cô lạnh đến thấu xương, phát ra ánh sáng xanh nhạt. Thích Mê thấy bộ đồ nữ màu hồng ở chỗ ngồi bên cạnh bỗng nhiên được lấp đầy. Một khuôn mặt trái xoan của người phụ nữ ngẩng đầu. Hai mắt không có tròng bị lõm vào thành hai lỗ đen sâu hoắm nhìn cô. Người phụ nữ nhếch miệng cười, khóe miệng kéo dài đến mang tai, lộ ra hàm răng màu đỏ tươi. Cô gái, chuyến xe này đang đi đến đường Tường Sơn Bắc sao? Thích Mê hơi hơi nhíu mày, thử rút tay khỏi nữ quỷ, nhưng sức mạnh của nữ quỷ này cực kỳ lớn, vẫn luôn nắm C-H-A-T-T-A-I của cô. Há miệng ra rồi ngậm miệng lại, phát ra tiếng nghiến răng kèn két. Cô ta lại hỏi một lần nữa, cô gái, đến đường Tường Sơn Bắc chưa vậy? Thích mê không nói gì, ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phía. Ở phía trên chỗ tựa lưng của mỗi hàng ghế đều có một cái đầu đen như mực. Tất cả đều tản ra ánh sáng xanh quỷ dị. Cô không thể phán đoán có nên trả lời câu hỏi của nữ quỷ này hay không. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để tìm cách phá giải. Phương pháp để phá giải ám vật. Nói khó thì khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Sự tồn tại của nó so với tận thế mà nói, được xem như một tình huống đặc thù, không được hệ thống nạp vào phạm vi nguy hiểm mà hệ thống xem xét. Căn cứ vào điều này, hệ thống tận thế đều sẽ cấp cho người chơi hành động nhắc nhở nhất định, trợ giúp người chơi mau chóng thoát khỏi nơi tụ tập ám vật. Cách chương